Vũ Hậu Thanh Thần, chương 93, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc tranh luận của Tống Khinh Trầm và Chu Trì Vọng kéo dài cho đến khi chuông lớp vang lên. Chu Trì Vọng không chịu buông ra cho cô, cũng không cướp đoạt quá mức. Tống Khinh Trầm cầm túi đề thi không buông, trong lúc giằng co, ánh mắt hai người va chạm trên không trung, giống như phát ra sấm sét. Cô lặng lẽ nhếch khóe môi, nói chuyện không giữ lời. Chu Trì Vọng đã lười tranh luận với cô, cũng không chơi trò yên lặng của trẻ con. Anh nhấc mí mắt lên trên nhìn cô. Cô nghiêng người một bên, mái tóc dài vụn theo hơi thổi của cô bay lên trên, hai bên má phồng thành túi nhỏ, trắng nõn, chiếc kẹp tóc nhỏ phía trên tay lấp lánh. Chu Trì cười nhạt, ngón tay thon dài nắm lấy một góc túi đề thi, vững vàng như đá. Chuông reo, cũng không có kết quả, Bạch Chỉ Đình nhắc nhở. Lên lớp, giọng nói nhẹ nhàng, giống như lông của một con vật nào đó, khéo léo lướt qua bên tai Tống Khinh Trầm. Cô giật mình, oán giận cong môi, lại không cam lòng buông ngón tay ra. Màn dạo đầu đã kết thúc và các cuộc đàm phán đã thất bại. Chu Trì Vọng ngược lại tâm tình khá tốt, giữa giờ giải lao bị người ta quấn lấy hỏi nhiều vấn đề, cũng không khó chịu, thậm chí còn kiên nhẫn cung cấp chi tiết quá trình. Đối với phản ứng bất thường này của Chu Trì Vọng, nam sinh lớp 6 thống nhất kết luận là do người bạn bình thường, xinh đẹp đến, làm cho tâm tình của anh rất tốt. Nghe kết luận như thế, Chu Trì Vọng cũng không để ý, không tỏ ý phản đối, nhưng cũng không mãnh liệt tán thành. Anh đã cho qua chuyện. Trong suốt kỳ nghỉ hè, Tống Khinh Trầm hòa nhập vào cuộc sống lớp 6 hơn 10 ngày. Cô sâu sắc ý thức được, lớp 6 không hổ là lớp tốt nhất năm lớp 12, có thể vào lớp 6, đều là xếp hạng cao nhất về thành tích thi trung học, hơn nữa còn đứng đầu trong kỳ thi phân ngành thứ hai. Nói một cách đơn giản, là một lớp học có thể học và chơi, nơi nghệ thuật tự do và khoa học lần đầu tiên cùng tồn tại một cách tinh tế. Người có thắc mắc học tụ tập thành nhóm, người có chuyện ngồi lê đôi mách tụ tập ở hàng sau, thậm chí có người còn tổng kết hiện tượng lớp 6 tạo thành vòng tròn tự nảy mầm. Mỗi người có những sở thích khác nhau, nhưng khi nói đến chuyện lớn như điểm thi, họ đều có chung một mục tiêu. Mọi người đều đang kìm nén năng lượng của mình để vào được trường đại học mà họ muốn. Quan điểm có thể rất khác nhau, nhưng tư duy phải có tính tiếp cận cao. Tống Khinh Trầm chỉ cảm thấy mừng rỡ. Sau giờ học, cũng có nữ sinh tìm cô tán gẫu, có một số vấn đề xoay quanh Chu Trì Vọng. Tống Khinh Trầm nói tương đối cẩn thận, chỉ biểu đạt quan hệ gia đình của hai người không có vấn đề gì. Về phần làm như thế nào và vì sao, cô không đề cập tới, quá khứ mơ hồ. Có một số vấn đề xoay quanh việc học tập, nơi này cô đã có hứng thú. Tống Khinh Trầm, lần trước cậu thi toán như thế nào mà tốt vậy, đề này căn bản không phải con người làm ra nha. Tống Khinh Trầm đối với chuyện này cũng chỉ nói, thật ra, tôi vừa vặn làm qua một bộ đề giống như này ở lớp học thêm, bài này chỉ là thay đổi số. Cô vừa nói vừa lấy ra quyển đề XX38. Một số bạn cùng lớp nhìn thấy bộ đề, đôi mắt liền sáng lên. Cậu đã bắt đầu nghiên cứu các câu hỏi thực tế trên khắp đất nước rồi sao? Tống Khinh Trầm nhỏ giọng nói, tôi chỉ muốn nhìn xem, các trường khác có cái gì khác nhau? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chung, tất cả đều dựa trên logic ra đề và tư duy của các tỉnh, thành phố. Trong những năm gần đây rất ít người có thể làm được hết tất cả các câu hỏi trên toàn quốc. Tống Khinh Trầm lại suy nghĩ khác. Suy nghĩ khác của cô là sự khác nhau giữa dàn ý và trọng tâm, nhưng phương pháp tư duy phải được nắm vững, 1:3 là rất quan trọng, nhìn thấy nhiều hơn liền hiểu biết rộng rãi hơn. Còn tiếng Anh thì sao? Cậu học nó như thế nào? Tống Khinh Trầm còn chưa nói gì, liền nghe được bên cạnh có người nói. Cậu đã quên sao? Tống Khinh Trầm là từ lớp 5 đến, chủ nhiệm lớp bọn họ là Na Thinh. Nghe được Tống Khinh Trầm ngẩn ra, cô hỏi, Na Thinh là sao? Chỉ riêng cô Dương, giáo viên chủ nhiệm trước đây của cậu, cô ấy trong lớp thích nhất là nói it's nothing. Không có gì, cho nên chúng tôi ngầm gọi cô ấy là nothing. Tống Khinh Trầm thở dài một tiếng, suy nghĩ một chút, đây đúng là câu cửa miệng của lão Dương. Trong lúc nói chuyện, Bạch Chỉ Đình đi ngang qua bên cạnh các cô, trong tay bưng một ly cà phê vừa pha xong, không chớp mắt đi qua, trở lại chỗ ngồi của mình, nhưng không ngồi xuống, mà đứng ở bên cạnh. Trong tay cầm sách lẳng lặng đọc. Tống Khinh Trầm cũng đang nhìn cô. Bạch Chỉ Đình thanh tú, mảnh khảnh lại gàn dị, tạo cho người khác cảm giác yếu đuối. nói chuyện dịu dàng, không thường xuyên cười. Mặc dù Tống Khinh Trầm ngồi ở bên cạnh cô ấy, rõ ràng cô ấy biết bên cạnh có người, nhưng cô ấy không quá quan tâm đến nhiều người bên cạnh. Cô nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy Bạch Chỉ Đình giống như một đóa hoa trắng nhỏ, yên lặng đứng ở đó, nếu không nhìn cô ấy, có lẽ sẽ cho rằng cô ấy không tồn tại. Tống Khinh Trầm lắc đầu, cô rõ ràng là người theo chủ nghĩa duy vật điển hình, đến khi gặp Bạch Chỉ Đình, lại vô tình nói về chủ nghĩa duy tâm. Nhìn cô ấy không chỉ có Tống Khinh Trầm, còn có những nữ sinh lớp 6 khác. Các nàng nửa là ghen tị nói, nếu tôi là nam sinh, tôi liền thích một cô gái như vậy, thành tích tốt, ngoại hình đẹp, điều kiện gia đình lại càng cực kỳ tốt. Nghe nói bố cô ấy là một quan chức ngoại giao, cụ thể là gì, chúng tôi cũng không rõ lắm. Khí chất thần tiên, vẫn luôn nở rộ, cậu đoán sai rồi, chợt có một nam sinh từ sau lưng chui ra, cười đùa đánh giá. Nam sinh chúng tôi không thích Bạch Chỉ Đình, cô ấy rất thanh tú, nhưng quá thần tiên, người như vậy, không biết làm thế nào mới có thể tìm được chủ đề nói chuyện chung. Bất quá, nam sinh kia xoa xoa cằm của mình, cười hắc hắc. Ở bên cạnh cô ấy có thể phấn đấu ít hơn 30 năm, từ điểm này mà nói, dù sao tôi cũng rất thích. Sau đó bị đạp một cước, ở đâu liền lăn về đó đi, nam sinh kia không hề tức giận chút nào, cậu tiếp tục dài dòng. Thật ra, theo quan sát của tôi, nam sinh lớp chúng ta thích Doãn Văn Lâm nhiều hơn, nếu không năm ngoái cô ấy cũng không trở thành ứng cử viên cho vị trí hoa khôi trường. Nhưng năm nay, cậu ta làm bộ làm tịch, cố ý bày ra ánh mắt như có như không đặt ở trên người Tống Khinh Trầm, muốn nói cái gì, nhưng lại mơ hồ. Nhưng cũng khó nói, chàng trai nhanh chóng bị đuổi khỏi nhóm trò chuyện của các cô gái. Cậu ta vẻ mặt oan uổng, cảm thấy mình cũng không nói gì lung tung. Càng không có hành động thô lỗ nào. Ở bên cô ấy có thể phấn đấu ít hơn 30 năm, điều này còn chưa đủ thô lỗ sao? Nam sinh cười hì hì, không biết xấu hổ tiến lên. Đây chính là nguyện vọng của mọi người nha, chỉ là tôi dám nói ra mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ đề lộn xộn, mỗi lớp đều có, lớp 6 là lớp tốt nhất, có bầu không khí học tập mạnh mẽ nhất, cũng không ngoại lệ. Trước khi nhóm trao đổi ý kiến trả lời câu hỏi, kết thúc, có người chọc chọc Tống Khinh Trầm, hỏi cô. Quan hệ giữa cậu và Chu Chỉ Vọng rất tốt đúng không? Tống Khinh Trầm vuốt mái tóc ngắn của mình, suy nghĩ một chút, khẽ gật đầu. Hẳn cũng tính, là khá tốt, là mối quan hệ ở bên nhau đó sao? Tống Khinh Trầm vội vàng lắc đầu, giống như tiếng đánh trống. Tôi không nghĩ là họ ở bên nhau đâu. Nữ sinh đeo kính, buộc tóc đuôi ngựa ngồi ở hàng ghế đầu. Cô ấy cài một chiếc ghim trên cổ áo đồng phục học sinh. Nếu không, Bạch Chỉ Đình ngồi gần các cậu như vậy, theo lý thuyết hẳn là có thể hiểu rõ quan hệ trước đó của hai người. Không có đạo lý, dưới tình huống biết rõ hai người ở cùng một chỗ, còn lén lút hẹn Chu Chỉ Vọng ra ngoài nói chuyện phiếm. Một câu nói, lại làm cho Tống Khinh Trầm nhớ tới cuộc điện thoại cô gọi nhầm trong kỳ nghỉ hè kia. Giật mình một chút, lại nhỏ giọng trả lời, hẳn là, có chuyện khác. Dù sao trước khi chuyển sang lớp 6, cô cũng thường xuyên nói chuyện cùng với Chu Trì ở một góc mà người khác không nhìn thấy, để tránh học sinh ở khắp mọi nơi, có đôi khi còn tìm hiểu chỗ hẹn trước. Hành lang sau giờ học, khu vực phòng học trống, thậm chí kho xe đạp phía sau sân thể dục đều bị Tống Khinh Trầm coi như một nơi. Hẹn hò, nhỏ nhỏ, nếu thật sự đếm lại, 10 ngón tay kia cũng không đếm được. Dù sao cô cũng nghiêm túc giấu giếm quan hệ với Chu Trì Vọng. Cho nên, cô không cảm thấy có cái gì, cũng không cảm thấy hai người này có cái gì. Sau khi các lớp học bổ túc mùa hè kết thúc, sẽ được nghỉ thêm gần một tuần và sau đó tất cả các học sinh trung học sẽ bắt đầu đi học. Buổi tối cuối cùng của buổi tự học, Bạch Chỉ Đình từ trước đến nay không thích giao lưu với người khác, thậm chí Bạch Chỉ Đình cũng không có gì để nói với cô. Mỉm cười với cô và đi thẳng vào vấn đề, Tống Khinh Trầm nhìn cô ấy, không rõ nguyên nhân. Xét mặt tình cảm và lý trí, cô đều rất thích người bạn cùng bàn mới này. Mặc dù hai người không có quá nhiều giao tiếp, nhưng cô thích nghe tiếng sột sợt của cây bút đắt tiền khi bạn cùng bàn viết chữ, cũng giúp cô có thể nghiêm túc đọc sách làm bài. Chu Chỉ Vọng nói, cậu và cậu ấy quen biết từ nhỏ. Tống Khinh Trầm gật gật đầu, đúng vậy, là bạn học từ tiểu học đến trung học cơ sở. Không chỉ bạn là bạn học, mà còn là bạn cùng lớp. Ban đầu ở cấp 3 đã được tách ra, bây giờ đi một vòng lại cùng một lớp học. cho nên tôi có một yêu cầu vô tình, muốn hỏi cậu, Chu Chỉ Vọng bình thường có thích cái gì không? Hả, ví dụ như đồ uống, màu sắc, động vật nhỏ mà cậu ấy thích, hoặc là những thứ khác cũng được. Tống Khinh Trầm đại khái không ngờ sẽ bị hỏi về sở thích của Chu Chỉ Vọng, cô vừa kinh ngạc lại do dự, suy nghĩ một chút. Hình như, không phát hiện cậu ấy đặc biệt thích đối với thứ gì, dù sao cái gì cũng sẽ thích một chút. Nếu muốn nói, có thể sẽ tương đối yêu thích, thích thu thập súng. Có lẽ cùng sở thích với các chàng trai bình thường, Chu Chỉ Vọng thích bộ sưu tập mô phỏng súng ống. Trong một căn phòng lớn ở lầu một nhà họ, có một phòng chứa đầy súng mà Chu Chỉ Vọng sưu tầm, nhiều kiểu dáng và nhiều loại khác nhau, treo trên tường, đặt trên mặt bàn, chỗ nào cũng có hơn 100 khẩu súng. Lúc Tống Khinh Trầm lần đầu tiên tới đó, hoảng sợ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu, cực chiếm giữ trái phép. Chu Chỉ Vọng không thèm để ý lời cô nói chút nào, khoanh ngực ôm tay đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo nhìn quanh phòng một vòng. Đều là giả, Tống Khinh Trầm không thể tin, ở bên trong cầm lên và lật ngược nó lại. Giả cũng nặng như vậy sao? Cô nghĩ rằng súng mô hình đều là loại đồ chơi nhựa. Chu Chỉ thản nhiên mở miệng, mô phỏng từng loại súng, tiện tay từ trên tường tháo ra một cái, lấy băng đạn ra, nắm chặt cao su dài như đạn thật bên trong. Chỉ là không có khả năng bắn mà thôi. Cô nghe nói nó rất đắt tiền. Chỉ cần một cái, đã nhiều hơn một tháng lương của bố cô. Bạch Chỉ Đình lẳng lặng nghe, đối với sở thích của Chu Chỉ Vọng không có chút kinh ngạc nào. Ngoài ra, đồ ăn, đồ uống thì sao? Tống Khinh Trầm lại đang suy nghĩ. Nếu uống, nước đun sôi chiếm đa số, cậu ấy uống nước lạnh hoặc là mang theo soda, cũng không nhiều lắm. Tuy nhiên, nửa ngày sau, cô do dự mở miệng. Cà phê hoặc trà, có thể ca, ích thích thần kinh, cậu ấy cũng thích. Ngoài ra, còn có tinh dầu. Tống Khinh Trầm ở trong lòng yên lặng bổ sung. Người bên ngoài không biết, Chu Chỉ Vọng thỉnh thoảng sẽ thoa tinh dầu hoặc mùi hương khác có tác dụng nâng cao tinh thần bôi lên món trỏ của mình. Thỉnh thoảng một tay chống hai gò má, để nâng cao tinh thần khi suy nghĩ các vấn đề. Đó là một sự kỳ quặc. Bạch Chỉ Đình nghe vậy gật đầu, chợt nâng mí mắt lên, hỏi cô. Nói như vậy, nếu mỗi buổi sáng tôi tặng cậu ấy một ly trà sữa, chắc cậu ấy sẽ không để ý, cách chương.